Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 482, hết ý đối thủ. Được rồi Tiểu Tu Cô, không phải còn không tìm được sao? Không tìm được đã nói lên còn có hy vọng. Hiện tại có thể còn chưa tới buông tha thời điểm a. Lưu lão gia tử tử nữ, ở một lần ngoài ý muốn bên trong đã qua đời, bây giờ đã sắp 90 tuổi hắn, duy nhất phải làm, khả năng chính là đem thiên phủ đạo quán truyền thừa tiếp a. Không sai, Tu Cô chính là Lưu lão gia tử tìm được người thừa kế. Một cái thực lực mạnh mẽ, hơn nữa phẩm tính thuần lương, thiên phú kinh người hài tử, có lẽ là mất đi thân nhân đau đớn. Lưu lão gia tử đối với Tu Cô giỏi vô cùng, mà giống nhau mất đi thân nhân Tu Cô, cũng rất gần gũi cái này bác học. Lão nhân hiền lành, ở Pokemon thế giới đã hủy diệt tình huống bên dưới. Tu Cô kỳ thực cũng thích thiên phủ cái này cái địa phương. Nếu như về sau thực sự không thể quay về, vậy trong này, khả năng chính là nàng nhà mới. Đương nhiên, trước phải đem mây tìm được, sau đó cùng nhau ở chỗ này bắt đầu tương đương cuộc sống mới. Vẫn là câu nói kia, nếu như bằng hữu của ngươi thực sự giống như ngươi có thực lực cường đại, lại đủ thông minh, Lưu lão gia tử nói, nàng kia nhất định sẽ đi đế đô, toàn quốc đại tái, hoa quốc thịnh đại nhất hoạt động, miễn là mây ở hoa quốc, nàng kia liền nhất định cũng sẽ cùng Tu Cô sản sinh một dạng ý tưởng. Vậy chính là mình bằng hữu, có thể hay không ở cái kia cái địa phương chờ mình? Lưu lão gia tử lời nói để Tu Cô lần nữa kiên định ý nghĩ của chính mình, nàng nhất định sẽ tìm được mây. Ồ được rồi, Tiểu Tu Cô ngươi mới chỉ có 19 tuổi a. Thế nào, có hứng thú sao? Cái gì? Đế đô rất lớn, biển người mịt mờ, coi như là toàn quốc đại tái, cũng rất khó ở trong đám người tìm được một người hạ lạc. Lưu lão gia tử cười nói, nhưng tuyển thủ dự thi cũng không giống nhau. Hải tuyển không nói, chỉ khi nào đánh vào top 8 tái, cái kia đại hội nhưng là sẽ tập trung tuyên truyền. Đến lúc đó, tên của ngươi chắc chắn truyền khắp toàn bộ đế đô, thậm chí hoa quốc, thậm chí toàn bộ thế giới. Mây cùng Tu Cô có khác biệt về bản chất. Mây không có tiền, nàng có thể suy tính, chỉ là đi đế đô thử vượt khí. Nhưng Tu Cô không giống với. Tu Cô có Lưu lão gia tử chống đỡ, hơn nữa thiên vương cấp thực lực, nàng hoàn toàn có hy vọng đánh vào trận chung kết. Mà một khi nàng đứng ở vạn chúng chúc mục trên võ đài, cái kia mây miễn là không mù, miễn là thật tới nơi này cái thế giới, liền nhất định sẽ biết Tu Cô ở nơi nào. Bất quá cái này Diệp Huyền tiểu ca có thể khó đối phó a. Lưu lão gia tử kích tướng mùi vị rất rõ ràng, có thể Tu Cô rõ ràng đã bị lão nhân mò thấy tính cách, liền ăn hắn bộ này. Nói nếu là ngươi ở đây trận chung kết phía trước gặp, nhưng là không còn cơ hội danh dương thiên hạ. Hanh, Tu Cô nổi giận, ta mới sẽ không thua. Coi như là có thần thú thì thế nào? Chẳng qua là Manaphy cùng DNC mà thôi, lại không phải Reshiram cùng Zekrom, ta mới không sợ hắn. Tốt, tốt, Lưu lão gia tử có thể không phải hy vọng chứng kiến Tu Cô sợ hãi chiến đấu. Huấn luyện ra sao, chính là muốn có đang đối mặt không cách nào địch nổi cường địch lúc, đều dũng cảm tiến tới can đảm, bằng không, làm huấn luyện gì ra? Phải biết rằng, Lưu lão gia tử năm đó nhưng là khi bại khi thắng đại danh từ a. Năm đó vì khiêu chiến châu tế vô địch cổ không lão nhân, hắn liên bại 7 năm, rõ ràng có siêu việt quán quân cấp thực lực, lại cả đời đều không bắt được một cái châu tế quán quân. Ngược lại bị khu ông cho cầm, nói như thế nào đây, cũng là không có cái kia mệnh a. Ai có thể nghĩ tới, chính mình ẩn lui phía sau, cổ không làm thế giới tổng quán quân, mà châu Á vô địch bảo tọa ngược lại cho khu ông. Lão gia tử không có chuyện lời nói, ta phải đi huấn luyện nha. Diệp Huyền chiến đấu Thị Bình không nhìn, không cần thiết bây giờ nhìn, ngược lại đều có ghi lại. Hơn nữa, chân chính có ý nghĩa lòng tin không có khả năng đi qua mấy trận chiến đấu liền lộng minh bạch. Kết quả là còn là muốn chân ướt chân ráo làm. Huống chi, có Lưu lão gia tử ở, muốn thế nào đối phó Diệp Huyền, lão gia tử có thể sánh bằng nàng có kinh nghiệm sinh ra. Tiểu tu cô a, một vị bế môn tạo xa, không có ý nghĩa gì, người đã rất mạnh mẽ, duy nhất thiếu sót, chính là không có giống chúng ta cái này cái thế giới. Chịu qua hệ thống tính nghiên cứu dạy học, Pokemon thế giới, bình thường huấn luyện ra lớn tuổi, cũng sẽ không lại tiếp tục chiến đấu, cho nên phần lớn thiên vương cùng quán quân, đều là người thanh niên. Có thể cái này cái thế giới không giống với, như Lưu lão gia tử nhân vật như vậy, 50 hơn tuổi ẩn lui, hiện tại 90 tuổi, đều còn ở nghiên cứu Pokemon bồi dưỡng, viễn siêu Pokemon thế giới tâm huyết trả giá, tạo cho cái này cái thế giới đang đối với Pokemon lý giải tầng thứ ở trên chênh lệch. Bây giờ cách toàn quốc đại tái còn sớm, còn có đem hơn 3 tháng thời gian. Hoa quốc rất lớn, cao thủ như vân, trong đó có thể cùng ta giao thủ, cũng không phải số ít. Cái gì? Tu cô cùng lão gia tử chiến đấu qua, một đối với một chiến đấu. Có thể cũng chính là vì vậy, tu cô mới, chỉ có thể cảm nhận được Lưu lão gia tử cường đại. Cái kia là hoàn toàn không thua với của nàng thế giới. Quan quân vương nhãn chiến lực. Nói cách khác, nếu như chỉ là để Lưu lão gia tử xuất ra hắn mạnh nhất con kia Pokemon, đi theo Pokemon thế giới vô địch vương bài chiến đấu, Tu Cô cảm thấy cuối cùng thắng được thắng lợi, rất có thể sẽ là Lưu lão gia tử. Đi lữ hành a, Lưu lão gia tử nói, đi toàn quốc các nơi đạo quán đi một chút, nhìn, không cần khiêu chiến, liền bái phỏng một cái. Cảm thụ một chút những cái này đặc thù kỹ xảo. Ta biết tiểu tu cô ngươi kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nhưng có ít thứ, chỉ dựa vào ta một người, không cách nào dạy cho ngươi. Huấn luyện ra là của mình đường. Pokemon cũng là của ngươi Pokemon. Ta hiểu, tu cô cảm thấy lão nhân nói đối với, vốn cho là nước hoa cường giả, cũng liền chuẩn thiên vương. Nhưng ai có thể tưởng. Một cái Diệp Huyền nhảy ra, cho Tu Cô mang đến áp lực cực lớn. Ta sẽ đi lữ hành, đi học tập cho giỏi. Lưu lão gia tử cười nói. Cái kia, liền về sớm một chút. Ở toàn quốc đại tái bắt đầu trước nửa tháng, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi đế đô. Tốt, Tu Cô rời khỏi nơi này, chỉ để lại Lưu lão gia tử một người. Tiếp tục quan sát Diệp Huyền chiến đấu. Đồng thời, cũng phân tích lấy Diệp Huyền thực lực, siêu tập tin tức của hắn, để giúp Tu Cô có thể cùng Diệp Huyền chiến đấu. Nhưng mà, Tu Cô cũng không biết, đang ở nàng sau khi rời đi không lâu sau. Trong màn hình TV, liền nhanh chóng quét qua thính phòng, chụp được thân ảnh của một cô gái. Nếu như Tu Cô ở chỗ này, nàng kia nhất định sẽ nhảy dựng lên. Sau đó hô to một tiếng, là Mây. Cùng lúc đó, ở Bắc Phương Băng Thành, một người mặc ấm áp áo khoác ngoài tóc vàng ngự tỷ. Lúc này đang lúc ăn đặc chế nhiều khẩu vị que kem. Nhìn trong tivi lâm thời tiếp sóng Sùng Khánh đạo quán đối quyết. Đột nhiên, tóc vàng ngự tỷ thấy được một con màu xanh nhạt Pokemon. Trong lòng run lên bần bật. Manaphy, trong truyền thuyết Pokemon Manaphy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.